Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 394, Vương Trường Sinh xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 5 năm rất nhanh liền đi qua. Tòa nào đó u tĩnh viện tử, Vương Thanh Trí người một nhà đang dùng cơm một nhà 5 miệng ăn, ngoại trừ Vương Thanh Trí cùng Tề San San vợ chồng, còn có Vương Thu Hồng, Vương Thu Sương cùng Vương Thu Minh. Vương Thu Hồng năm nay 10 tuổi, Vương Thu Sương 9 tuổi, Vương Thu Minh là Vương Thanh Trí con thứ ba, năm nay 6 tuổi. Hai hai một nữ, đều là tam linh căn. Vương Thanh Trí nhìn lấy mình nhi nữ, trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc. Một đạo dồn dập tiếng hô hoán bỗng nhiên vang lên. Thất đệ, ngươi có hay không tải? Vương Thu Hồng chau mày, nói ra. Là Lục ca, hắn lại tới, muội muội, đệ đệ, các ngươi mau ăn, không phải hắn lại đem chúng ta đồ ăn đã ăn xong. Thu Hồng, làm sao nói đây? Ngươi Lục ca cũng không phải ngoại nhân, ngươi sao có thể nói lời này đây? Vương Thanh Trí sụ mặt khiển trách. Vương Thu Sương nhếch miệng nói, cha, Lục ca luôn luôn tại chúng ta dùng lúc ăn cơm tối đến, mỗi lần đều đem chúng ta đồ ăn đã ăn xong. Tề San San chừng Vương Thu Sương một chút cáu giận nói. Đã ăn xong, nương lại làm liền là các ngươi tam bá công bằng lúc không ít cho các ngươi làm tốt ăn, các ngươi chẳng lẽ quên rồi. Đúng đấy, ta lần này thế nhưng là mang theo đồ ăn tới. Vừa dứt lời, một cái vóc người mập lùn thiếu niên đi đến. Thiếu niên mặc một thân rộng lớn kim sắc cẩm y, cái bụng trướng phình lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ căng đứt đai lưng, khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt viên viên, hai cái tay nhỏ béo múc míp, tràn đầy nhục cảm. Đây là Vương Thanh Trạch nhi tử Vương Thu Hâm. Vương Thu Hâm trên tay lĩnh một cái tinh mỹ hộp cơm, nhìn qua trên bàn cơm mỹ thực thẳng nuốt nước miếng. Cửu thúc cửu thẩm, thất đệ, bát muội, cửu đệ, ra ra để cho ta cho các ngươi mang ăn ngon tới. Vương Thu Hâm cầm lên trên tay hộp cơm, thành khẩn nói. Quảng cáo, Vương Thanh Trí nhẹ gật đầu, cười nói ra, tam bá quá khách khí, Thu Hâm, ngươi còn không có dùng bữa tối đi. Đến, tọa hạ cùng một chỗ ăn một điểm, nương tử, đi cấp Thu Hâm xới cơm. Tề San San lên tiếng, liền muốn hướng nhà bếp đi đến. Không cần, cửu thẩm, ta tự mình tới là được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này tựu không làm phiền ngài. Vương Thu Hâm buông xuống hộp cơm, từ trong ngực lấy ra một đồ dưa hấu đại kim sắc chén lớn, bước nhanh hướng nhà bếp chạy tới. Cha, mẹ, ngươi nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ, Lục ca liền bát đều mang đến, chén của hắn như thế đại, hắn một bát đỉnh chúng ta thập bát. Vương Thu Sương trụ ân đào miệng nhỏ, có chút không vui nói. Vương Thanh Trí vừa trừng mắt khiển trách, không cho nói loại này bất lợi cho đoàn kết lời nói, người một nhà ăn vài chén cơm làm sao vậy, ngươi Lục ca lần này mang theo thức ăn tới tam bá thế nhưng là nhất giai linh chủ sư, hắn làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Tề San San mở ra hộp cơm, đem thức ăn bên trong đồ ăn bưng ra, năm đồ ăn một chén canh, vẫn là nóng hổi. Nhà bếp, Vương Thu Hâm cầm mình chuyên chúc chén lớn, hướng bên trong xới cơm, thẳng đến đổ đầy chén lớn, hắn mới hài lòng đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra đi, một gã thanh niên áo lam đâm đầu đi tới, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lần này bế quan 7 năm, mượn nhờ huyền băng hàn thủy trợ giúp thuận lợi tiến vào trúc cơ cửu tầng. Hắn nhìn qua trước mắt tiểu mập mạp, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc có phần không xác định nói ra. Ngươi là Thu Hồng, Vương Thu Hồng lúc nhỏ tựu thích bắt ăn, 7 năm không thấy, vậy mà mập như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Hâm cảm nhận được Vương Trường Sinh trên người tán phát ra cường đại linh áp, con ngươi đảo một vòng, hai tay ôm chén lớn, cúi người hành lễ, nói. Tôn nhi Vương Thu Hâm bái kiến cửu thúc công, tôn nhi có phụ thân là Vương Thanh Trạch. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nói. Ngươi là tam ca cháu trai, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây? Vương Thu Hâm ngượng ngùng nhất tiếu, nói. Ra ra để cho ta cấp cửu thúc đưa chút ăn, cửu thúc để cho ta tọa hạ cùng một chỗ ăn, ta tự ăn một điểm, cửu thúc công, ngài ăn a. Hắn đem trên tay chén lớn đưa tới Vương Trường Sinh trước mặt, óng ánh sáng long lanh cơm tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người. Ngươi có phần này hiếu tâm là đủ rồi, lưu cho ngươi ăn đi. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, cất bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Trí cùng Tề San San vội vàng đứng lên, chăm miệng một lời nói ra. Chúc mừng phụ thân đại nhân xuất quan. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Vương Thu Hồng ba người trên thân. Vương Thanh Trí hiểu rõ ra chỉ vào Vương Thu Hồng ba người giới thiệu nói. Cha, đây là Thu Hồng, Thu Sương, Thu Minh, đều là cháu trai của ngài. Tôn Nhi gặp qua tổ phụ, chúc mừng tổ phụ xuất quan. Vương Thu Hồng ba người cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói. Nhìn lấy mình tam vị Tôn Nhi, Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy yêu chiều, hắn ôm lấy Vương Thu Minh, ngồi xuống. Ngươi gọi Thu Minh đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tổ phụ ta 6 tuổi, ta đã là luyện khí một tầng. Vương Thu Minh có phần đắc ý nói. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Thu Minh luyện khí một tầng. Không sai, phải chăm chỉ tu luyện, không thể lười biếng, có biết không? Biết, ta sẽ cố gắng tu luyện tổ phụ. Vương Thu Minh nhẹ gật đầu, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thật ngoan, không hổ là tổ phụ tốt tôn nhi. Vương Trường Sinh hôn một cái Vương Thu Minh, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Đúng lúc này, Vương Trường Thái bước nhanh đến, nhìn thấy Vương Trường Sinh, trong mắt của hắn lộ ra vài phần tươi vui, trịnh trọng nói ra. Cửu ca, 21 thúc trở về, bây giờ tại phòng nghị sự, ngươi tốt nhất đi qua một chuyến, xảy ra chuyện lớn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhướng mày, song Vương Thanh Chí phân phó nói. Các ngươi tiếp tục dùng bữa tối, đừng đói chết hài tử ta để sau trở về. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Thái bước nhanh hướng phía phòng nghị sự đi đến. Phòng nghị sự, Vương Minh Giang ngồi trên ghế, quần áo tả tơi, vẻ mặt hốt hoảng. Vương Trường Phong nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, làn da là màu đen, hiển nhiên là trúng kịch độc. Vương Thanh Khải đứng ở một bên, cho mày. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Thái đi đến. Đại ca, nhìn thấy Vương Trường Phong nằm trên mặt đất, bộ mặt một mảnh đen nhánh, Vương Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, bước nhanh đi lên trước, xem xét Vương Trường Phong tình huống. 21 thúc, chuyện gì xảy ra? Người nào đem đại ca biến thành dạng này? Vương Trường Sinh mặt âm trầm nói, trong mắt có hàn quang chớp động. Vương Minh Giang nghe lời này, hai mắt đỏ lên, có phần nghẹn ngào nói ra. Là ta hại Trường Phong. Vương Trường Sinh cho mày, trầm ngâm một lát, hắn xông Vương Thanh Khải cùng Vương Trường Thái phân phó nói. Các ngươi đi xuống trước, ta có lời cùng 21 thúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Thái cùng Vương Thanh Khải lên tiếng, quay người ly khai. Vương Trường Sinh tiện tay thả ra một cái cách âm cháo, trầm giọng hỏi. 21 thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Minh Giang thở dài ra một hơi, xoa xoa nước mắt, đem sự tình chân tướng nói một lần. Biết được Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong cướp giết Thái Nhất Tiên môn đệ tử, Vương Trường Sinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn không để ý tới Vương Minh Giang là trưởng bối của mình, cả giận nói. 21 thúc, các ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy, hơi không cẩn thận chúng ta toàn cả gia tộc đều sẽ bị diệt tộc. Các ngươi gan to bằng trời, lại dám cướp giết Thái Nhất Tiên môn đệ tử, nếu như Thái Nhất Tiên môn truy xét được chúng ta Vương gia trên thân, chúng ta Vương gia còn có đường sống a? Đừng quên, Minh Nhân thúc là thế nào bái nhập Thái Nhất Tiên môn. Cách chương.